tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Đa Bảo Sơn. Mã Thiện Khánh, Ngưu Chiêu chỗ ở Tam Thú Tông, chính là một nhất lưu thế lực, nhưng là ở nhất lưu thế lực bên trong chỉ có thể coi là phổ thông. Cũng không thể cùng Xích Viêm giáo, Hoa Gian phái so với. Hai người tuy rằng đều đạt đến pháp tương cảnh đỉnh cao, nhưng là ở pháp tương cảnh bên trong cũng chỉ có thể xem như là tầm thường. Bằng không, hai người mục tiêu thứ nhất cũng sẽ không là hồng linh quả, mà là lựa chọn những vật khác rồi. Hồng linh quả xác thực không tầm thường, tuy nhiên chỉ là một loại cấp 5 linh quả thôi. Cấp 5 linh quả, đối với một đại thừa cảnh tu sĩ bí cảnh, e sợ chỉ là một loại bình thường cây ăn quả mà thôi. Mã sư huynh, Ngưu Chiêu kinh ngạc thốt lên một tiếng hướng về Mã Thiện Khánh nhìn lại. Lý Mục bước chân một điểm, giống như quỷ mị xuất hiện tại Ngưu Chiêu trước mặt. Ngưu Chiêu trong lòng cả kinh, lần này Tam Thú Tông đến tu sĩ tổng cộng có 6 người. Hắn tuy rằng tu vi đạt đến pháp tương cảnh đỉnh cao, có thể cơ hồ không hề rời đi quá Tam Thú Tông. Lần này Vân Phong bí cảnh hành trình là của hắn lần thứ nhất rèn luyện, tiến vào Vân Phong bí cảnh, thật vất vả đụng phải Mã sư huynh. Theo Mã sư huynh cùng hành động, lại không nghĩ rằng thời gian mới trôi qua bao lâu Mã sư huynh đã bị người cho đánh bại. Mắt thấy Lý Mục áp sát, Ngưu Chiêu lập tức giơ tay lên đến, đấm ra một quyền, sức mạnh kinh khủng kia phảng phất sơn băng địa liệt, vừa tựa như bò ma đạp ngày, linh khí vỡ vụn, rung động một phương. Lý Mục ánh mắt hơi đổi, này Ngưu Chiêu sức mạnh lại như này khủng bố, so với lúc trước Mã Thiện Khánh muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng cũng chỉ là sức mạnh mà thôi. Thân hình loáng một cái, mê tung quỷ bộ chính là trốn ra Ngưu Chiêu công kích. Một bước, đi tới này trọng thương Mã Thiện Khánh bên người. Hàn Nguyệt kiếm xuất hiện, rơi vào Mã Thiện Khánh trên đỉnh đầu. Kiếm khí phun ra nuốt vào. Mã sư huynh, Ngưu Chiêu biến sắc mặt. Ngừng lại, người không thể gây tổn thương cho Mã sư huynh. Đúng. Chúng ta nhưng là Tam Thú Tông đệ tử, ngươi muốn giết ta, đừng nói là ngươi, coi như là Thanh Vân Tông đều sẽ trong một đêm diệt. Mã Thiện Khánh lớn tiếng nói, Lý Mục, ngoặc kép, tại sao những người này lời giải thích đều là giống nhau? Lấy tông môn thế lực đến ép người, hay là đây là những này nhất lưu thế lực thói quen? Không muốn chết rất đơn giản. Sẽ có liên quan với Vân Phong bí cảnh đích tình huống đều nói ra. Lý Mục lạnh lùng nói. Đương nhiên, nếu là bị ta phát hiện có bất kỳ lời nói dối, ta liền đem hai người các ngươi đều giết đi. Biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngưu Chiêu hoảng hốt vội nói. Ngươi cũng không thể thương tổn Mã sư huynh. Nói đi, Lý Mục lạnh lùng nói. Vân Phong bí cảnh. Ngưu Chiêu chậm rãi nói qua, Tam Thú Tông ở nhất lưu thế lực bên trong cũng không phải gì đó nổi danh thế lực, tuy nhiên nhiều lần tham dự Vân Phong bí cảnh, đối với Vân Phong bí cảnh có nhất định mổ. Vân Phong các, Lý Mục trong lòng hơi động, Vân Phong bí cảnh bên trong quan trọng nhất quả nhiên là lúc trước bản thân nhìn thấy bên ngoài. 10 vạn dặm làm bằng gỗ kiến trúc rồi, ở trong đó có huyền khí, huyền công tồn tại, vân phong thạch bi cũng là vân phong bí cảnh bên trong quan trọng một chỗ. Tổng cộng có 18 cái bia đá, mỗi một cái bia đá đều là một loại cực phẩm huyền công. Nhưng nếu là đem 18 cái bia đá hoàn toàn lĩnh ngộ, đồng thời liên hợp cùng nhau, chính là đạt đến vượt qua cực phẩm huyền công cấp bậc công pháp. Vượt qua cực phẩm cấp bậc huyền công, ở toàn bộ 13 châu, cũng chỉ có những thánh địa này bên trong nắm giữ, mặc dù là nhất lưu thế lực, cũng chỉ là cực phẩm huyền công thôi, không chỉ là vượt qua cực phẩm cấp bậc huyền công, còn có vượt qua huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc vũ khí. Cho tới là có hay không thực, chưa bao giờ có người biết. Đa Bảo Sơn cũng là một vô cùng trọng yếu địa phương. Mỗi một lần Vân Phong bí cảnh mở ra, Đa Bảo Sơn liền sẽ xuất hiện nhiều món cực phẩm huyền khí. Thậm chí có huyền quang cực phẩm huyền khí xuất hiện, bị rất nhiều tu sĩ cướp giật. Ngoại trừ ba chỗ địa phương đặc thù ở ngoài, toàn bộ Vân Phong bí cảnh còn có rất nhiều địa phương. Bao quát linh quả, dược tài, khoáng sản chờ chút, có không ít đồ vật, có hay không bản đồ. Lý Mục hướng về Ngưu Chiêu nhìn lại, bản đồ, Ngưu Chiêu một mặt hoảng loạn. Chúng ta không có bản đồ. Mã Thiện Khánh lớn tiếng nói, xem ra ngươi đây là không thành thật rồi. Lý Mục đem Hàn Nguyệt kiếm hướng về Mã Thiện Khánh trên. Ngươi đưa cho mấy phần, lấy cực phẩm huyền khí trình độ sắc bén, trực tiếp cắt ra làn da của hắn, máu đỏ tươi tràn ra ngoài. Có, chúng ta có bản đồ. Ta đây liền đem bản đồ giao cho ngươi. Ngưu Chiêu từ trong lồng ngực lấy ra một tấm mang theo vài phần màu xám bản đồ đưa cho Lý Mục. Lý Mục tiếp nhận bản đồ, quét mắt bản đồ đích tình huống, cùng lúc trước ở núi cao bên trên bản thân nhìn thấy không kém bao nhiêu. Liền biết này một phần bản đồ là sự thật, chợt đem bản đồ thu vào. Được, kể từ bây giờ các ngươi liền cho ta rời đi nơi này. Không được ở tiến vào hồng linh quả rừng, bằng không liền đừng trách ta không khách khí. Lý Mục lạnh lùng nói, vâng, chúng ta vậy thì đi. Ngưu Chiêu vội vàng nói. Mã Thiện Khánh nhìn chằm chằm Lý Mục liếc nhìn, trầm giọng nói, chúng ta Tam Thú Tông tuyệt đối sẽ không buông tha của nha. Lý Mục lông mày nhíu lại, ngươi đây là chuẩn bị động thủ. Trong khi nói chuyện, Lý Mục đem Hàn Nguyệt kiếm chậm rãi giơ lên. Kiếm khí thổ nạp trong lúc đó, có lôi điện chi lực lập lòe, bắn ra năng lượng kinh người gợn sóng. Mã Thiện Khánh, Ngưu Chiêu thấy thế lập tức hướng về hồng linh quả rừng ở ngoài thoát đi mà đi. Lý Mục liếc mắt bóng lưng của hai người, tiếp tục hái còn dư lại hồng linh quả, vừa nãy tùy ý quét qua bản đồ. Phát hiện đánh dấu không ít nắm giữ bảo vật địa phương muốn từng cái đi. Còn có cái kia Đa Bảo Sơn cũng cần lưu ý. Hồng linh quả rừng cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Mã Thiện Khánh, Ngưu Chiêu hai người rời đi hồng linh quả rừng. Mã Thiện Khánh quay đầu lại xa xa vừa nhìn. Nhìn thấy Lý Mục vẫn ở chỗ cũ hái hồng linh quả. Trong ánh mắt xẹt qua một vệt hàn ý. Sư huynh, Ngưu Chiêu thấp giọng nói qua, ta là không phải không nên đem bản đồ giao ra đây. Mã Thiện Khánh thấy thế, nhẹ nhàng thở dài, sư đệ, ngươi làm không có sai, chỉ là, ngươi không hiểu được ẩn giấu mà thôi, ngươi thiên phú không tầm thường, tu vi bất phàm, đáng tiếc thiếu hụt rèn luyện, lần này tông chủ sở dĩ cho ngươi đi tới Vân Phong bí cảnh. Cũng là muốn phải nhiều rèn luyện ngươi. Ừ, Ngưu Chiêu gật đầu. Hồng linh quả bị người này lấy đi cũng tốt. Chúng ta chính là có thể lựa chọn trực tiếp động thủ với hắn. Đợi được liên lạc với Hùng Sư Huynh cùng Long Sư Huynh, chúng ta lại tìm hắn. Mã Thiện Khánh trầm giọng nói rằng. Vâng, Ngưu Chiêu nói. Lý Mục hái xong hồng linh quả sau khi đi tới một chỗ trên vách đá treo leo, hướng về phía dưới đột xuất tới một tảng đá nhìn lại. Tảng đá bên trên cũng không có bất luận là đồ vật gì, nhưng là ở địa đồ tiêu chí bên trong, phía dưới phải làm có một món đồ mới đúng. Trận pháp, Lý Mục suy tư một hồi, vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn, một đôi mắt lưu chuyển tia sáng kỳ dị, dần dần. Một cấp 5 hành thổ ẩn nấp trận pháp xuất hiện tại trong mắt của hắn. Nhất đạo chân nguyên từ trên đầu ngón tay bắn ra, điểm vào hành thổ ẩn nấp trận pháp bên trên, dễ dàng phá tan rồi trận pháp, xuất hiện một đóa tuyết bạch sắc. mang theo từng đạo nhỏ bé phù văn thần bí tuyết linh hoa. So với hồng linh quả, tuyết linh hoa càng thêm quý giá, chính là một cái cấp 7 dược tài, ngàn năm một thục. Trước mắt gốc cây này tuyết linh hoa chu vi bố trí một cấp 5 ẩn nấp trận pháp. Hiển nhiên là Tam Thú Tông người hành vi. Tam Thú Tông từng phát hiện tuyết linh hoa. Có thể tuyết linh hoa cũng không có thành thục. Vì vậy bố trí xuống đến rồi hành thổ ẩn nấp trận pháp. Bây giờ, huyết linh quả thành thục. Nhưng là tiện nghi Lý Mục. Lý Mục thả người nhảy xuống vách núi. Sau đó thân thể xoay một cái, bắt được vách núi treo leo trên một khối nhô ra tảng đá. Đi tới này tuyết linh hoa vị trí, vận chuyển chân nguyên bao trùm ở trên tay. Sau đó tiếp xúc tuyết linh hoa, đem tuyết linh hoa thu nhập đến trong game tồn trữ trong không gian. Trên tay phát lực, thân thể bay lên trời. Lần thứ hai đi tới trên vách đá, hồng linh quả. Tuyết linh hoa đều có tác dụng nhất định, đón lấy gần nhất chính là một gốc cây đốt thiên mộc hòa đa bảo sơn rồi. Lý Mục âm thầm suy tư về, đốt thiên mộc mặc dù là một loại cấp 8 gỗ, có thể trở thành dược tài, cũng có thể luyện chế thành vũ khí, có thể đa bảo sơn có nhất định khả năng xuất hiện huyền quang cực phẩm huyền khí. Đi đa bảo sơn, nhìn. Lý Mục bước chân một điểm, chính là hướng về Đa Bảo Sơn phương hướng mà đi. Đa Bảo Sơn là một tòa núi lớn, mây mù lượn quanh, thần bí phi thường, từ ngoại giới khó có thể nhìn thấy Đa Bảo Sơn bên trong tất cả. Ẩn chứa tầng tầng thần bí, kỳ lạ phi thường, bao phủ Đa Bảo Sơn chính là một cấp 8 phục hợp trận pháp. Ẩn chứa mê trận, khốn trận, sát trận. Một khi mạnh mẽ xông vào Đa Bảo Sơn bên trong, chắc chắn chịu đến phục hợp trận pháp công kích, nhưng là trận pháp này lại có một nơi đặc thù. Theo mây mù bí cảnh mở ra, Đa Bảo Sơn chính là sẽ chảy ra một ít vũ khí, hoặc là phổ thông huyền khí, hoặc là cực phẩm huyền khí, huyền quang cực phẩm huyền khí, hấp dẫn đại lượng tu sĩ. Giờ khắc này, tụ tập ở Đa Bảo Sơn trước mặt tu sĩ liền vượt qua hơn 30 người. Đại đa số tu sĩ đều là túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau. Nhìn chằm chằm Đa Bảo Sơn phương hướng, thấp giọng trao đổi, Lý Mục đến, đưa tới mọi người quan sát một hồi, nhưng rất nhanh sẽ tiếp tục lưu ý Đa Bảo Sơn đích tình huống. Lý Mục ánh mắt quét qua mọi người tại đây. Ở đây bên trong có thể làm cho hắn lưu ý chỉ có một người thôi. Đó là một bề ngoài chừng 30 nam tử, lông mày rậm mắt to, tướng mạo chính khí, hắn một người đứng ở đàng kia, nhìn kỹ lấy Đa Bảo Sơn phương hướng, không nói câu nào, vân phong bí cảnh mở ra, chỉ là hạn chế huyền môn cảnh tu sĩ không thể vào bên trong mà thôi. Vẫn chưa giả thiết tu hành niên hạn. Bởi vậy, một ít mấy trăm năm, thậm chí từ ngàn năm pháp tương cảnh tu sĩ, như thế đi tới vân phong bí cảnh, trên người đối phương tỏa ra khí tức hết sức mịt mờ mà mạnh mẽ. Để Lý Mục cũng không đến không nghiêm túc đối phó, tầm mắt từ 30 nam tử trên người thu hồi, Lý Mục hướng về trước mắt Đa Bảo Sơn nhìn lại, đánh giá Đa Bảo Sơn đích tình huống, cấp 8 trận pháp. Lý Mục trong mắt ánh sáng lưu chuyển, ẩn chứa thần bí quang hoa, thi triển động sát trận pháp chi nhãn, phiêu miểu mê vụ trận, thổ lâm đại trận, vạn kiếm quy hải đại trận. Muốn phá trận rất khó, nhưng nếu là tiến vào trận pháp bên trong đúng là có nhất định tỷ lệ. Lý Mục lần thứ hai quét mắt, bốn phía, hơn 30 tên tu sĩ. Mỗi một cái ít nhất là pháp tương cảnh đỉnh cao, 30 nam tử tu vi cảnh giới, càng không phải là phổ thông pháp tương cảnh đỉnh cao tu sĩ có thể so sánh với. Nếu là mình tiến vào trận pháp sau khi xuất hiện lần nữa có hay không ở đây? Nếu là như vậy, sẽ gặp đối với đông đảo tu sĩ vây công. Hả? Có pháp bảo xuất hiện? Lý Mục ngẩng đầu nhìn lên.